Trần Thần trong nội tâm lập tức tuôn ra một tia bất an. Tiến lên một cái tát quất vào trên mặt hắn. Cầm lấy cổ áo của hắn nói: ngươi biết rõ Tạ Tư Ngữ. Ngươi giữa trưa ra hiện ra tại đó là có dự mưu hay sao? Ngươi cứ nói đi. Nam tử trẻ tuổi nhổ ra một ngụm hòa với răng cửa huyết thủy. Khắc khắc. Âm hiểm cười nói: họ Trần đấy. Không nghĩ tới ta hay vẫn là báo không được thù. Bất quá không có vấn đề gì. Có nữ nhân của ngươi chôn cùng. Ta cũng không lỗ. Ngươi nói cái gì? Trần Thần tức sùi bọt mép. Một quyền oanh được hắn nửa bên mặt đều nát rồi. Rít gào nói ngươi làm cái gì? Hắc hắc hắc, phát điên rồi hả? Nam tử trẻ tuổi cười đến như thực thi ngốc ưng. Âm trầm mà nói: ngươi càng phát điên ta lại càng vui vẻ. Ta tuy nhiên giết không được ngươi, nhưng giết ngươi âu yếm nữ nhân, làm theo có thể làm cho ngươi thống khổ cả đời. Ta thấy đủ rồi. Trần Thần hận đến thật muốn một cái tát đập nát đầu của hắn. Nhưng Tạ Tư Ngữ an nguy so cái gì đều trọng yếu. Hắn không thể không hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói: chúng ta làm giao dịch a. Ngươi thả Tạ Tư Ngữ. Ta cho ngươi còn sống ly khai Văn Thành. Như thế nào đây? Nam tử trẻ tuổi có chút ý động. Hứa Phượng Hoàng cả giận nói: không được. Ngươi câm miệng. Trần Thần đỏ hồng mắt phẫn nộ quát: không được cũng phải đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 386 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 386 không muốn ngươi khó xử biết được Tạ Tư Ngữ gặp nguy hiểm. Trần Thần trong lòng đại loạn. Đầy trong đầu nghĩ đến đều là tiểu cô nương an nguy. Cái đó còn lo lắng cái khác. Hứa Phượng Hoàng dậm chân nói: ngươi ngốc à, địch nhân chuyện ma quỷ ngươi đều tin tưởng. Bọn hắn tổng cộng tự 6 người, chết 5 cái đó còn có người đi trảo Tiểu Ngữ muội muội. Ha ha ha, ai nói chúng ta tự 6 người? Nam tử trẻ tuổi hướng Trần Thần cuồng tiếu nói: kỳ thật, ta lần này về Văn Thành báo thù muốn nhất giết người là ngươi. Ta biết rõ ngươi rất lợi hại. Như thế nào lại chỉ đem chính là 5 người đi tìm cái chết? Thế nhưng mà không nghĩ tới ngươi rõ ràng đi kinh thành. Ta vốn muốn bắt Tạ Tư Ngữ dụ ngươi mắc câu đấy. Đáng tiếc cô nàng này bên người một mực có người bảo hộ. Ta tìm không thấy cơ hội ra tay. Trước hết cầm Chương Viễn Hải khai đao rồi. Lại để cho ta ngoài ý muốn chính là ngươi rõ ràng vội vàng gấp trở về rồi. Là vì nữ nhân này a. Không thể tưởng được ngươi vậy mà cùng nàng có một chân. Chương Viễn Hải sợ là đến chết đều không biết mình trên đầu vậy mà đeo đỉnh đầu nón xanh. Ngươi câm miệng. Mỹ phụ bị nói được mặt đỏ tới mang tai. Cùng tiểu lưu manh một đêm hoang đường vốn chính là nàng nhất thực xin lỗi trượng phu địa phương. Hôm nay bị người trước mặt mọi người nhục nhã. Hứa Phượng Hoàng giận không kềm được. Trần Thần hiếp mắt nói: ngươi cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc. Nhưng ta xác định trước kia chưa từng gặp qua ngươi. Xuất hiện loại này mâu thuẫn tình huống chỉ có một giải thích. Ngươi phao thuật thẩm mỹ rồi. Nam tử trẻ tuổi ha ha cười nói: ngươi quả nhiên thông minh. Vậy ngươi đoán một cái ta đến tột cùng là ai? Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói: ta không có hứng thú biết rõ ngươi là ai. Ngươi bây giờ lập tức cho ngươi người thả Tạ Tư Ngữ. Ta tiện đưa ngươi bình an ly khai. Như thế nào đây? Không không không. Không có đơn giản như vậy. Nam tử trẻ tuổi giơ lên chính mình bạch cốt ôm tùm. Máu chảy như rót tay phải. Khắc khắc. cười nói ngươi phế đi tay của ta. Ta cuối cùng muốn thu điểm tiền lại a. Trần Thần đôi mắt lạnh lẽo trầm giọng nói vậy ngươi muốn thế nào? Nam tử trẻ tuổi cười quá dị nhìn Hứa Phượng Hoàng liếc. Nói ta lần này về Văn Thành muốn giết bốn người. Chương Viễn Hải cùng Lâm Đầu To đã bị chết. Còn có hai người tự là ngươi cùng cái này Hồng Hạnh xuất tường nữ nhân. Chỉ cần ngươi giết nàng. Ta để lại Tạ Tư Ngữ. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói không có khả năng. Cái này có thể không phải do ngươi. Ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặt cả nam tử trẻ tuổi huyết hồng trong hai mắt tất cả đều là điên cuồng. Âm hiểm cười nói Tạ Tư Ngữ cùng Hứa Phượng Hoàng trong hai người phải có một cái phải chết mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Chính ngươi tuyển A. Thảo mẹ của ngươi đấy, ngươi dám uy hiếp ta. Trần Thần nén giận được nổi gân xanh. Một bả nhéo ở cổ họng của hắn. Nói ngươi có tin ta hay không dùng thêm chút sức có thể uốn éo hạ đầu của ngươi. Ta tính. Cái mạng nhỏ của ta tự niết trong tay ngươi. Ngươi chừng nào thì lấy đi tùy ngươi cao hứng. Có Tạ Tư Ngữ cho ta chôn cùng. Ta không oan nam tử trẻ tuổi bị véo được mặt mũi tràn đầy huyết hồng. Trong mắt sung huyết bạo lên. Như chỉ sắp chết châu chấu. Nhưng điên cuồng chi ý không giảm. Dãy du lấy kêu gào nói. Mẹ của ngươi bơm Trần Thần một cái tát quất vào trên mặt hắn. Đánh cho hắn mới ngã xuống đất nhổ ra một miệng lớn huyết. Cả giận nói ta cảnh cáo ngươi. Của ta nhẫn nại là có hạn độ đấy. Hoặc là thả Tạ Tư Ngữ. Hoặc là ta cho ngươi chết không toàn thây. Ngươi đừng tự lầm. Ha ha ha nam tử trẻ tuổi nằm trên mặt đất thở hổn hển. Dương Dương đắc ý cười nói ngươi càng đánh ta tự chứng minh ngươi càng lo nghĩ càng chột dạ. Ngươi không lừa được ta đấy. Tạ Tư Ngữ tại trên tay của ta. Ngươi căn bản không dám giết ta. Trần Thần bị hắn nói trúng rồi tâm sự. Tức giận đến nổi trận lôi đình nổi trận lôi đình. Hận không thể một cái tát chụp chết hắn. Nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình. Đơn giản chỉ cần không có cát. Một bên. Hứa Phượng Hoàng hờ hững để điện thoại di động xuống. Nhìn vẻ mặt chờ mong thiếu niên. Lắc lắc đầu nói không có người tiếp. Trần Thần ngốc ngồi dưới đất thì thào nói thật sự đã xảy ra chuyện. Chứng kiến ngươi tuyệt vọng bộ dạng. Ta cảm thấy được rất sung sướng. Rất thỏa mãn nam tử trẻ tuổi cặc cặc cười quá dị. Mất máu quá nhiều trên mặt tràn đầy giải hận dữ tợn ngươi tốt nhất nhanh làm quyết định. Tạ Tư Ngữ cùng Hứa Phượng Hoàng. Ngươi muốn ai chết? Người của ta 10 phút ở trong không có nhận được của ta chỉ lệnh. Đã biết rõ ta đã xảy ra chuyện. Đến lúc đó bọn hắn đã có thể giúp ngươi làm quyết định. Thảo ngươi tổ tôn Trần Thần đỏ mắt. Ôm đồm lấy tóc của hắn. Án lấy đầu của hắn hướng trên mặt đất hung hăng nện. Màu đỏ tươi huyết theo hắn trên ớt chảy ra. Rất nhanh nhuộm hồng cả sàn nhà. Đáng đánh. Tiếp tục. Có gan ngươi giết ta nam tử trẻ tuổi giống như mất đi cảm giác đau như vậy. Tuyệt không cảm thấy đau. Hướng Trần Thần cười to nói. Vương Bát Đản lão tử giết ngươi Trần Thần gào thét một tiếng. Giơ lên nắm đấm hướng phía hắn huyệt Thái Dương oanh tới. Lần này hắn rốt cục lộ ra kinh hãi ánh mắt. Bình tĩnh một chút Hứa Phượng Hoàng một chưởng cắt đứt hắn quyền thế. Tiến lên gắt gao ôm lấy hắn. Âm thanh lạnh lùng nói nữ nhân của ngươi còn trong tay hắn đâu rồi. Ngươi muốn hại chết nàng sao? Thảo, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trần thần như đầu sư tử mạnh mẽ tựa như thở hổn hển nổi điên được đập nát trong phòng sở hữu tất cả có thể nện đồ vật. Cuối cùng một quyền đem vách tường oanh ra một cái động lớn. Mỹ phụ trầm mặt im lặng. Nàng trong giây lát nhớ tới vừa rồi tại phòng bệnh lúc cái kia nữ nhân thần bí cảnh cáo. Quả nhiên bất hạnh bị nàng nói ở bên trong. Một khi lại để cho Trần Thần đi theo nàng đi báo thù, sẽ tạo thành không cách nào đoán trước hậu quả. Đây chẳng lẽ là thiên ý sao? Thế nhưng mà nếu như Trần Thần không cùng đi theo, nàng chẳng những báo không được thù, hơn nữa còn có thể chết ở chỗ này. Hứa Phượng Hoàng không khỏi toàn thân hàn ý. Nàng đã có chút không làm rõ được cái kia nữ nhân thần bí nói cho nàng biết sát thủ giấu kín địa điểm đến tột cùng là thiện ý hay vẫn là rắc tâm hại người. Ta hảo tâm nhắc nhở thoáng một phát. Ta đã 8 phút không có cùng người của ta liên hệ rồi. Ngươi tốt nhất nhanh làm quyết định. Nam tử trẻ tuổi nằm trong vũng máu nửa chết nửa sống hừ lạnh nói. Trần thần vừa rồi cái kia tràn ngập sát ý một quyền đã hù đến hắn. Không có người thật muốn chết. Hắn đương nhiên hy vọng Trần thần tuyển Tạ Tư Ngữ mà vứt bỏ Hứa Phượng Hoàng. Như vậy là hắn có thể mạng sống. Tương lai còn có cơ hội lại đến báo thù. Nhắm lại ngươi miệng thối, Trần thần vung cái ghế nện tới. Mỹ phụ nhìn xem thiếu niên trong đôi mắt thống khổ cùng phẫn nộ. Trong nội tâm đau xót. Không biết vì cái gì. Nàng tự là không thể gặp Trần thần cái dạng này. Lần trước cũng là như thế. Tạ Tư Ngữ bị nắm chộp. Hắn khí huyết công tâm thiếu chút nữa chết mất. Nàng đau lòng ngoài hận không thể chính mình thay hắn đi chết. Cho dù cuối cùng một đêm hoang đường, Trần thần đã đoạt đi nàng trinh tiết, lại để cho nàng không mặt mũi nào mà chống đỡ trượng phu. Nàng hay vẫn là ngoan không hạ tâm đến hận hắn. Cho dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng nàng mơ hồ phát hiện mình vẫn có chút thích cái kia ngã ngớn hoa tâm tiểu lưu manh. Có lẽ đây chính là mệnh. A Mỹ phụ sâu kín thở dài. Đi đến thiếu niên bên người thấp giọng nói, thật sự là kiếp trước thiếu ngươi đấy. Giết ta đi. Ta không muốn làm cho ngươi khó xử. Bê lời nói. Lão tử không có như vậy lan tâm cẩu phế. Trần thần đỏ mắt nói, ta yêu Tạ Tư Ngữ. Nhưng ta cũng yêu ngươi. Ngươi muốn mắng ta lạm tình cũng tốt. Muốn nói ta vô sĩ cũng thế. Lão tử tự là lại định ngươi rồi. Hứa Phượng Hoàng nghe được rơi lệ không ngớt. Nàng rốt cục đã nhận được mình muốn đáp án. Trần thần thật sự oa thiết nàng. Không là vì ái nấy. Đáng tiếc là tại đây dạng xoắn suýt lựa chọn phía dưới. Nhưng nàng đã rất thỏa mãn. Còn có một phút đồng hồ bị đánh được chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nam tử trẻ tuổi theo trong vũng máu ngồi dậy. Tựa ở trên tường cười lạnh nói, thật sự là si tình chủng a. Thật sự rất cảm động rồi. Đáng tiếc lão tử không có giúp người hoàn thành ước vọng. Xem ra ngươi là làm ra lựa chọn cũng tốt. Có Tạ Tư Ngữ theo giúp ta chung phó hoàng tuyền. Cái này mua bán không lỗ. Trần thần gấp hỏa công tâm. Tức giận đến thiếu chút nữa không có thổ huyết. Ngửa mặt lên trời gào thét. Nổi điên như vậy đối với vách tường loạn oan. Phát tiết trong nội tâm bi phẫn cùng thê lương. Tại sao phải như vậy? Vì cái gì? Hứa Phượng Hoàng rơi lệ đầy mặt. Ôm hắn khóc ròng nói, không nếu như vậy. Không nếu như vậy, giết ta đi. Ta không trách ngươi đấy. Hắn không hạ thủ được, chập chập tốt một màn tình chàng ý thiếp cô ý, thấy ta đều có chút thương cảm rồi. Nam tử trẻ tuổi cười nhạo nói, đã ngươi nguyện ý vì hắn đi chết. Ta tự lui một bước. cho phép ngươi tự sát tốt rồi. Hứa Phượng Hoàng khẽ giật mình. Trần Thần nổi giận tiến lên đối với hắn hai đùi tầm đó tự là hung hăng một đập mạnh. Nam tử trẻ tuổi kêu thảm co lại trở thành một đoàn. Toàn thân kịch liệt run rẩy, cuồng loạn gào khóc thảm thiết. Tinh máu đỏ theo hắn tay trái ở bên trong chảy ra. Hỗn tạp lấy bùn nhão tựa như huyết nhục. Trần Thần mỹ phụ theo áo khoác trong rút súng lục ra chống đỡ lấy chính mình huyệt thái dương. Thấp giọng thúc thiết nỉ non nói ta thật sự không hận ngươi. Tương lai nhớ rõ giúp ta báo thù. Còn có. Quên ta. Trần Thần hoảng sợ mở to hai mắt cả giận nói đừng. Gặp lại rồi Hứa Phượng Hoàng nhắm mắt lại quyết tuyệt đè lên cò súng. Trần Thần vù mà kéo xuống đường cài đặt cúc áo. Dùng hết toàn thân khí lực. Màu đen cúc áo như một đạo màu đen cấp bách điện. Mang theo bàn bạc hóa kình tại Mỹ phu nhân nổ súng trước khi đánh bay súng ngắn. Ngươi có bị bệnh không ngươi Trần Thần xông đi lên giương tay cho Hứa Phượng Hoàng một cái tát. Giận dữ hét ngươi yên tĩnh điểm. Đừng cho lão tử thêm phiền. Tốt. Thật tốt vậy hãy để cho Tạ Tư Ngữ theo giúp ta xuống địa ngục đi thôi nam tử trẻ tuổi mệnh thật là lớn đấy. Đều bị người đạp nát tử tôn cái căn còn sống. Nằm trên mặt đất tràn đầy ác độc nhìn xem Trần Thần. Khàn cả giọng quát. Cơ hồ cũng ngay lúc đó. Văng thành một chỗ. Một cái xuất trần thoát tục thiếu nữ áo tím tàn nhẫn niết gãy đi một gã hắc y người vạm vỡ cổ. Nhìn xem như giống con sâu cái kiến người không thể tin nhìn xem nàng. Thiếu nữ nhàn nhạt cười. Bốn phía ngổn ngang lộn xộn trưng bày lấy bốn đã không có khí tức thi thể. Tạ Tư Ngữ khó mắt còn treo móc ớn ánh nước mắt. Mang theo một tia hoảng sợ cùng khó hiểu ngừng khóc khóc. Không hiểu thấu nhìn xem cái kia đột nhiên hóa thân sát thần nữ hài tử. Vừa rồi nàng còn giúp lấy những này hắc y nhân bắt cóc chính mình. Như thế nào tại đối phương muốn giết mình lúc. Nàng lại ra tay giết chết bọn hắn. Thiếu nữ áo tím xuất ra một đầu màu trắng khăn tay xoa xoa dính đầy vết máu tay. Hướng nàng đã đi tới. Tạ Tư Ngữ không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Nhưng nghĩ đến nàng vượt quá thường nhân thân thủ. Tiểu cô nương lại dừng bước. Nếu như nàng muốn giết mình. Chính mình như thế nào chạy đều vô dụng đấy. Đừng khóc hắn hội đau lòng đấy. Thiếu nữ áo tím bật hơi như lan. Thò tay thay Tạ Tư Ngữ xóa đi khó mắt nước mắt. Thản nhiên nói thật sự là ta thấy yêu tiếc a. Trách không được cái kia sao thích ngươi. Thiếu nữ áo tím lạnh như băng bàn tay nhỏ bé lại để cho Tạ Tư Ngữ sợn hết cả gai ốt. Tự là cái này xong nhìn như yếu đuối bàn tay nhỏ bé. Vừa rồi trong nháy mắt vạn gãy năm người cổ. Tự như thần nhân. Hắn, ngươi nói đúng Trần Thần sao? Tạ Tư Ngữ bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Thiếu nữ áo tím khó miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm vui vẻ. Nói khẽ ta vốn là muốn giết ngươi. Hắn cũng sẽ không biết là ta giết ngươi. Tạ Tư Ngữ cau mày nói vậy ngươi vì cái gì lại cải biến chủ ý? Thiếu nữ áo tím thản nhiên nói bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến. Nếu như ngươi chết, hắn có khả năng hồi thống khổ. Ý chí tinh thần sa sút. Tối chung làm hại hay vẫn là tự chính mình. Ta có thể đánh bạc không dậy nổi. Tạ Tư Ngữ không hiểu ra sao, thấp giọng nói ta không rõ ngươi nói cái gì. Ngươi về sau sẽ rõ. Thiếu nữ áo tím nhẹ nhàng cười cười. Nói tốt rồi. Cho hắn gọi điện thoại báo bình an a. Hy vọng Hứa Phượng Hoàng cũng không chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 387 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 387 thủ trưởng tốt. Trần Thần nghe được Tạ Tư Ngữ thanh âm lúc sắp khóc rồi. Hắn vốn đã làm tốt lần nữa mất đi tiểu cô nương chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng hết cùng lại thông. Cô gái nhỏ vậy mà còn sống buồn phiền đại hỷ phía dưới. Trần Thần thật sự có chủng rơi lệ đầy mặt xúc động. Nếu như Tạ Tư Ngữ chết rồi, hắn cảm giác mình còn sống cũng không có gì ý nghĩa. Kiếp trước kiếp này đều không thể bóp chặt vận mệnh yết hầu. Cái kia mặt dày mày dạn còn sống còn có ý gì? Bất quá là cái xác không hồn mà thôi. Trần Thần, ngươi không sao chớ? Tạ Tư Ngữ nghe được thiếu niên ngữ mang ngẹn ngào, nói khẽ. Ngươi không có việc gì ta tự không có việc gì, ngươi có việc ta tự có việc. Trần Thần vạn phần quý trọng kiếp này sau trọng sinh may mắn. Ta không sao a, ngươi không cần lo lắng. Tạ Tư Ngữ nghe hắn bình thản nhưng động tình ngôn ngữ. Khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. Nàng có thể nghe được đi ra. Trần Thần may mắn trong lưu lại cái kia bôi tuyệt vọng cùng thống khổ. Đây là vì nàng mà sinh ra cảm xúc. Trần Thần truy vấn là ai cứu được ngươi? Ta được cảm tạ nàng tám bối tổ tông. Nghe hắn nói năng lộn xộn mà nói. Tạ Tư Ngữ vụng trộm ngẫm đầu nhìn thiếu nữ áo tím liếc. Cái kia thoát tục xuất trần nữ hài tử tự hồ cũng đã nghe được Trần Thần cảm tạ. Anh đào tự như miệng nhỏ bên cạnh lộ ra khẽ cong má lúm đồng tiền. Nhẹ nhẹ cười cười. Là cái rất đặc biệt nữ hài tử khác ta không biết nàng, bất quá nàng giống như nhận thức ngươi, là lạ đấy. Tạ Tư Ngữ gặp thiếu nữ áo tím không có ngăn cản ý tứ, nói khẽ. Trần Thần khẽ giật mình, nữ hài tử. Là ai? Có thể lẻ loi một mình đem Tạ Tư Ngữ theo cùng hung cực ác bọn bắt cóc có cầm súng trong tay cứu ra. Thân thủ của nàng nhất định rất tốt. Chính mình nhận thức nữ hài tử trong tự hồ không có người như vậy a. Chẳng lẽ là nàng? Trần Thần trong đầu nhanh chóng đã hiện lên An Nguyệt bóng dáng. Hẳn là vừa rồi tại cửa bệnh viện kinh hồn thoáng nhìn chính là cái kia khai mở Ferrari nữ hài tử thật là An Nguyệt. Là nàng cứu được Tạ Tư Ngữ. Nàng phải hay là không lớn lên không phải rất đẹp nhưng khí chất rất đặc biệt. Phải hay là không mặc một kiện màu trắng váy dài. Trần Thần vội vàng truy vấn, hắn nhớ rõ An Nguyệt vừa rồi tự là cái này cách ăn mặc. Không phải đâu rồi. Nàng rất đẹp a. Là ta đã thấy đẹp nhất nữ hài tử. Hơn nữa nàng cũng không có mặc đồ trắng sắc váy dài. Là một kiện màu tím tiểu phong y. Tạ Tư Ngữ không biết thiếu niên vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là một năm một mười mà nói. Không phải An Nguyệt. Trần Thần châu mày, chẳng lẽ là ta đã đoán sai. Thế nhưng mà ngoài trừ An Nguyệt bên ngoài, hắn thật sự nghĩ không ra còn có cái đó nữ hài tử đáng giá hoài nghi. Ngươi đưa di động cho nàng, ta muốn cảm ơn nàng. Trần Thần con ngươi đảo một vòng. Sinh lòng nhất kế. Hắn và An Nguyệt từng có nhiều lần đối thoại. Phải hay là không nàng chỉ cần nghe nghe thanh âm đã biết rõ. Tốt. Tạ Tư Ngữ nhìn xem thiếu nữ áo tím, nói khẽ Trần Thần muốn cùng ngươi nói chuyện. Thiếu nữ áo tím khó miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Tiếp nhận điện thoại về sau. Như ngọc tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ. Màu hồng phấn điện thoại lập tức bị bóp bể. Ngươi làm cái gì vậy? Tạ Tư Ngữ khó hiểu mà hỏi. Hắn lòng dạ hẹp hòi cũng tự lừa gạt lừa ngươi, đối với ta cũng mặc kệ dùng. thiếu nữ áo tím cười nhẹ, tay nhỏ bé có chút phát lực. Đã bị niết nát điện thoại chậm rãi tại trong tay nàng bị mài trở thành kim loại bột phấn. Tạ Tư Ngữ đều xem choáng váng, đây là người sao? Thiếu nữ áo tím phủi tay, cười nói tốt rồi. Chúng ta nên nói gặp lại rồi. Ta người này rất thiện biến. Lần này không giết ngươi không có nghĩa là ta về sau cũng sẽ không giết ngươi. Ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Nói không chừng ta ngày nào đó tâm huyết dâng trào rồi. Ngươi tự không có hôm nay vận khí tốt như vậy rồi. Cái này thật là đồ rất kỳ quái nữ hài tử. Nàng phản phất ở vào một đoàn trong sương mù giống như, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Nàng trong chốc lát cao quý như trích tiên, một ít nhi tàn nhẫn như ma nữ, trong chốc lát thông minh tuyệt đỉnh, trong chốc lát lại nói một ít không hiểu thấu mà nói, thần thần bí bí đấy. Tạ Tư Ngữ mơ hồ cùng khó hiểu. Thiếu nữ áo tím toàn bộ nhìn ở trong mắt. Nàng thản nhiên nói, ngươi đừng cho là ta đang nói đùa. Đem làm có một ngày ngươi đầy đủ uy hiếp được của ta thời điểm, ta hội không chút do dự giết ngươi. Tạ Tư Ngữ kinh ngạc nhìn xem nàng, lắc đầu nói, ngươi sẽ không đâu. Ngươi thực chất bên trong là thứ tâm địa thiện lương nữ hài tử. Tâm địa thiện lương? Ngươi nói là ta sao? Thiếu nữ áo tím chỉ vào bốn phía năm cổ thi thể, khẽ cười nói, ta thế nhưng mà giết người không chết mắt nữ ma đầu. Tạ Tư Ngữ cắn cắn cặp môi đỏ mọng, trầm mặt chốc lát, sau đó ngẩng đầu kiên định nhìn xem nàng. Thanh tú động lòng người nói, ta cũng không biết vì cái gì. Dù sao ta đã cảm thấy ngươi sẽ không hại ta đấy. Thiếu nữ áo tím mất hứng nhếch miệng, thở dài, thật không thú vị. Vốn muốn hù dọa một chút ngươi đấy, không nghĩ tới sắp thành lại bại. Thật đáng buồn. Tạ Tư Ngữ nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta trước kia biết không? Đương nhiên nhận thức, đáng tiếc ngươi đã không nhớ rõ. Thiếu nữ áo tím cười thần bí, nói, ngươi đừng hỏi nữa, một ngày nào đó ngươi sẽ biết đấy. Thu Thủy Hoa Uyển, một tòa tường trên hạ thể tràn đầy vết đạn, cảnh hoang tàn khắp nơi trong biệt thự. Trần Thần âm tình bất định để điện thoại di động xuống, trong nội tâm chỉ muốn chửi thề. Cái này thần bí thiếu nữ đến tột cùng là ai? Như vậy Huệ Tinh, vì không cho hắn nghe xuất ra thanh âm, gọn gàng tự tắt điện thoại. Hứa Phượng Hoàng đã biết rõ Tạ Tư Ngữ không có việc gì rồi. Xem hắn không cao hứng lắm bộ dạng, kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Trần Thần hít một hơi thật sâu, đè xuống hoang mang, nhìn xem mỹ phụ trên mặt bàn tay ấm, ái nấy mà nói, thật xin lỗi, vừa rồi ta ra tay quá nặng đi. Hứa Phượng Hoàng đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, vừa rồi nàng biểu hiện được quá rõ ràng rồi. Nàng vốn nghĩ đến hy sinh chính mình thành toàn Trần Thần cùng Tạ Tư Ngữ, cũng tự không muốn chết trước khi có tiếc nuối, trực tiếp tự cho thấy cõi lòng rồi. Không có nghĩ rằng vậy mà phong hồi lộ chuyển không chết thành. Cái này có thể làm sao bây giờ? Mỹ phụ tránh thoát thiếu niên ôm nhu tay, bụng mặt thấp giọng nói, không cần ngươi, ta tự mình tới. Trần Thần lắc đầu, kéo ra tay của nàng, dùng hóa kình đánh tan tụ huyết, nói khẽ, ta phạm sai, đương nhiên muốn ta để đền bù. Hứa Phượng Hoàng mặt đỏ tới mang tai, cảm giác mình trên mặt cháy được sợ. Cũng không biết là tiểu nam nhân trong lòng bàn tay độ ấm hồng được, còn là mình đỏ bừng đấy. Một khỏa tâm hồn thiếu nữ ước chế không nổi kinh hoàng. tốt một đôi gian phu dâm phụ Chương Viễn Hải. A Chương Viễn Hải, ngươi cho rằng là tâm can bảo bối sủng ác có gia nữ nhân vậy mà tìm cái tiểu bạch kiểm. Ngươi cái này đỉnh nón xanh mang được thật sự là oan a. Một bên, cái kia đã nửa chết nửa sống, chỉ còn lại có một hơi nam tử trẻ tuổi thần sắc dữ tợn, mặt mũi tràn đầy tro tàn, thở hổn hển điên cười. Mỹ phụ vũ mị khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch. Một bả làm mất trần thần vuốt ve, thần sắc phức tạp nhìn xem hắn. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ vẻ tự trách cùng ái nấy. Trần thần đau lòng được không được. Mỹ phụ trong lòng người thủy chung có một kết. Nếu như không giải khai, nàng cả đời cũng không cách nào theo lưng vác phu trộm tình trong lồng giam đi tới. Mẹ của ngươi bơm trần thần một cái tát vung tại cái đó miệng tiện hỗn đang trên mặt. Cầm lấy tóc của hắn nói, cháu trai, ngươi nếu không lên tiếng ta thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi nói. Ngươi muốn chết như thế nào? Ha ha ha! Tùy ngươi cao hứng quá. Ta hồi trở lại đến báo thù tự không muốn sống qua lấy trở về. Lần này đã hết toàn bộ công, ta không oán trời không oán đấy. Chỉ oán chính mình mắt bị mù vậy mà tin tưởng nữ nhân kia mà nói. Ta hận a. Nam tử trẻ tuổi huyết mắt đỏ, khàn cả giọng rống to, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Trần thần giật mình, nói ngươi nói được nàng là ai? Nam tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy đều là huyết, cười thảm lấy nhìn xem hắn, vẻ mặt trào phúng, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Mã mẹ nó! Trần thần cả giận nói, sắp chết đến nơi còn như vậy mạnh miệng. Ngươi đều nói ta sắp chết đến nơi rồi, ta vì cái gì còn không kiên cường một điểm? Nam tử trẻ tuổi bị hắn một thương làm bể tay phải, lại bị hắn một cước đạp vỡ tử tôn căn, máu chảy trên đất, chịu đựng đến bây giờ đã ra khí nhiều, tiếng khí thiếu, lập tức muốn không được. Trần thần thấy hắn miệng rất lao, không cam lòng mà nói, ngươi chẳng lẽ không hận nữ nhân kia phản bội ngươi sao? Ngươi nói cho ta biết lai lịch của nàng, tương lai ta thay ngươi báo thù như thế nào đây? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Nữ nhân kia ngoài miệng không nói, nhưng ta nhìn ra được nàng đối với ngươi thú vị. Ngươi cái này tình chủng hội hung ác được quyết tâm đối với hoa thiết nữ nhân của mình ra tay, còn thay ta báo thù, lão tử không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Nam tử trẻ tuổi giễu cợt nói. Trần thần tức giận đến một Phật xuất khiếu, 2 Phật thăng thiên, căm tức được đạp hắn mấy cước, mắng, vậy ngươi liền mang theo bí mật đi chết đi. Nam tử trẻ tuổi điên cuồng cười thảm, thở không ra hơi mà nói, họ Trần đấy, ngươi chớ đắc ý, lão tử đi trước một bước ở dưới mặt chờ ngươi. Muốn ngươi chết người không ngớt ta một cái, ngươi tự đợi đến a. Trần thần lạnh lùng nhìn xem hắn, nói đi, ta chờ đây. Đến một cái ta giết một cái, đến 2 cái ta giết một đôi, lão tử cũng không tin giết không sạch sẽ. Lúc này xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, hẳn là võ cảnh công an nhận được báo động chạy tới rồi. Nghe cái này trận thế tràn diện vẫn còn lớn đấy, cũng khó trách. Nội thành nổi tiếng nhất khu nhà giàu ở bên trong phát sinh kịch liệt giao hỏa. Tay lôi ốm phóng rốt két tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Đoán chừng là dọa thảm rồi người. Giao cho ngươi rồi, ngươi muốn như thế nào làm đều được. Trần thần nhìn xem hận ý ngập trời mỹ phụ, nhàn nhạt thở dài. Hứa Phượng Hoàng đôi mắt dễ thương huyết hồng, sát khí đậm đặc được có thể hóa thành giọt máu đi ra. Tóc xanh cuồng loạn nhảy múa, hàn ý khiếp người. lạnh lùng nói ngươi đi xuống trước chống đỡ cảnh sát thoáng một phát. Ta cùng hắn tính tính toán toán tổng nợ. Trần Thần nhún nhún vai. Cũng không khuyên giải cái gì. Quay người nhảy xuống sân thượng. Ngăn cản vội vã xông tới Tống Trường Phát cùng chú Văn Thành quân phân khu phó doanh cấp quan quân. Còn có một thân mặc tiện trang nam tử trẻ tuổi. Tống Trường Phát vừa thấy được hắn tự vẽ mặt đau khổ nói Trần Thiếu, ngươi khiến cho tràn diện cũng quá lớn a. Chút lòng thành, đều đã xong. Đám người này cặn bã đã bị ta diệt đi. Ta cảm thấy cho ngươi có lẽ cảm ơn ta. Trần Thần lơ đỉnh cười nói. Ngươi còn nghĩ tới ta cảm ơn ngươi. Tiểu tổ tôm của ta a. Lần này ta thật sự cũng bị ngươi hại chết. Ngươi biết rõ có bao nhiêu người hướng thị ủy thị chính phủ cáo trạng sao? Cái này oan ước ta là lưng vác định rồi Tống Trường Phát chua xót mà nói. Trần Thần phất phất tay nói yên tâm ta bảo vệ ngươi không có việc gì. Chính ngươi đều nê Bồ Tát qua sông bản thân khó bảo toàn còn bảo vệ người khác. Cái kia thường phục nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói ta biết rõ ngươi cùng Tạ gia có chút quan hệ. Như vậy đi. Ngươi theo ta hồi trở lại Giang Châu đi một chuyến. Chuyện này ta sẽ như thực báo cáo đấy. Trần Thần hiếp mắt nói ngươi là ai? Tống Trường Phát vẻ mặt sợ hãi nhìn xem hắn. Nói khẽ với Trần Thần nói vị này chính là quốc gia an toàn cục trú Giang Sơn tỉnh phân cục hoàng trưởng phòng Trần Thiếu. Ngươi hay vẫn là cùng hắn đi một chuyến a? Đơn giản là tiếp nhận thoáng một phát điều tra. Tạm thời giam giữ vài ngày. Không có chuyện gì nữa. Quốc an cục hay sao? Trần Thần ha ha cười cười. Đem chính mình căn cứ chính xác kiện đưa tới. Nói vậy thì thật là tốt. Chúng ta là thân thiết hoàng trưởng phòng hồ nghi nhận lấy khẽ đảo giấy chứng nhận. Lập tức mở to hai mắt. Lập tức thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Nghĩ nghiêm hướng Trần Thần chào một cái. Cất cao giọng nói thủ trưởng tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 388 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 388 bưu hãng Mỹ thuộc phụ một tiếng này thủ trưởng làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tống Trường Phát trên mặt còn lưu lại lấy vừa rồi sợ hãi cùng đắng chát. Giờ phút này lại nhiều hơn một vòng kinh ngạc. Quân phân khu dẫn đội phó doanh cấp quan quân vẻ mặt mờ mịt. Nhìn xem đứng nghiêm hành quân lễ hoàng trưởng phòng kinh ngạc không thôi. Thế nào chuyện quan trọng? Bọn họ đều là hiểu rõ nội tình đấy. Đừng nhìn vị này quốc an cục hoàng trưởng phòng chỉ là một cái chính chỗ cấp cán bộ. Hình như người ta cái này chính chỗ cấp quyền lực tự là so với bình thường chính sảnh cấp cán bộ còn đại. Cho dù phó bộ cấp quan lớn nhìn thấy hắn đều được khách khí đấy. Huống chi quốc an cục người bình thường đều là thân kim quân chính lưỡng chức. Hoàng trưởng phòng chẳng những là chính chỗ cấp cán bộ. Hay vẫn là thiếu tá quan quân. Bởi vì quốc an cục là đặc quyền bộ môn. Càng là ngưu được không biên giới. Như thế nào sẽ đối với một thiếu niên hành quân lễ còn xưng hô hắn là thủ trưởng đâu này. Cái kia bản giấy chứng nhận. Tống Trường Phát cùng quan quân lập tức tỉnh ngộ lại. Vù mà thoáng một phát nhìn về phía hoàng trưởng phòng trong tay màu xanh da trời giấy chứng nhận. Thượng diện cái kia màu vàng quốc huy lại để cho hai người thấy mắt đều trừng đi ra. Vị này tiểu tổ tôm cũng là quốc an hệ thống hay sao? Đừng nghiêm túc như vậy nha, buông buông. Trần Thần cười tủm tỉm khoét khoét tay. Hoàng trưởng phòng cung kính đem giấy chứng nhận lần lượt trở về, nói thủ trưởng, ngài cất kỹ. Ta đi không nghĩ tới lần này đụng vào một cái đại thần, may mắn vừa rồi ta coi như hiền lành. Bằng không thì tự bi kịch hoàng trưởng phòng nghĩ mà sợ được một thân mồ hôi lạnh. Thiếu niên này lại là đệ thập cục người. Hơn nữa còn là trung tá quân chức quan quân. Hắn biết rõ. Đệ thập cục quân chức thành viên đều là một đám cái dạng gì mãnh nhân. Cái kia thật đúng là người gian ác. Nguyên một đám quyền lực lớn được dọn người. Đừng nhìn hắn là quốc an cục đấy. Đừng nhìn quân hàm còn kém một cấp. Hình như người ta đùa chơi chết hắn cùng bóp chết con kiến tự như. Đệ thập cục mới thật sự là đặc quyền bộ môn. Làm một chuyện gì đều không để ý lý do hòa giải thích. Cũng không cần tiếp nhận chính phủ giám sát. Cũng không phải bọn hắn quốc an cục có thể so đấy. Oanh, đúng lúc này. Xa xa cái kia tòa nhà đã thủng lỗ chỗ biệt thự đột nhiên bạo tạc nổ tung lên. Ánh lửa trùng thiên. Loạn thạch văng khắp nơi. Khói thuốc súng xen lẫn cho bụi mãn thiên phi vũ. Cực lớn lực phá chấn được nửa cái mái nhà đều chấn sụp. Như là động đất tự như. Trần thần kinh ngạc xoay người nhìn xem theo khói đặc trong chậm rãi đi tới Mỹ phụ. Nàng tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một tia giải hận cùng thống khoái. Còn có một vòng nhàn nhạt điên cuồng. Một tên con trai da đầu run lên. Nhìn xem triệt để báo hỏng đâu biệt thự. Thầm nghĩ báo thù tâm trọng nữ nhân thật sự là khủng bố. Không sẽ giết cá nhân. Về phần làm ra lớn như vậy động tĩnh. Ra thế nào rồi? Trần thần cảm giác mình hỏi được rất ngu. Đều khiến cho lớn như vậy rồi. Cái kia cháu trai khẳng định bị chết không thể lại chết rồi. Hứa Phượng Hoàng điềm nhiên như không có việc gì vỗ vỗ trên người khói lửa cho. Thản nhiên nói ta đem thừa đã hạ thủ lôi toàn bộ cột vào trên người hắn rồi. Sau đó dùng ống phóng rút két cho hắn một pháo. Ta cảm thấy được cho dù hắn cha ruột thân nương đến rồi. Đoán chừng cũng nhận thức không ra hắn. Trần thần bạo đổ mồ hôi. Ta a, cái này cũng quá độc ác. Quả nhiên là nói là làm. Nói đem người oan thành cạn bã tự nhất định phải đem người oan thành cạn bã. Bưu hãng Mỹ phụ quốc an hoàng trưởng phòng kéo ra khó miệng. Ho khan hai tiếng nói ta hội hướng lên đầu bẩm báo. Hung phạm bị nhốt sau dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tối chung từ nổ tung đạn mà chết thủ trưởng. Ngươi xem nói như vậy được không? Trần thần tán thưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói vốn chính là như vậy nha. Ngươi có thể chi tiết thẳng thắn thành khẩn báo cáo. Ta rất vui mừng. Tống trường phát cùng quân phân khu quan quân một đầu mồ hôi lạnh. Im lặng ngửa đầu chỉ lên trời. Một bộ ta cái gì cũng không có thấy, cái gì cũng không nghe thấy bộ dáng. Còn có, tại hành động lần này ở bên trong, Tống cục trưởng cùng Lâm Thượng Úy quyết sách anh minh, xử sự quyết đoán, đánh gục kẻ bắt cóc một số, viên mãn hoàn thành thượng cấp ban cho nhiệm vụ. Ta cảm thấy được có lẽ thông tri bọn hắn từng người đơn vị lãnh đạo cho ngợi khen. Hoàng trưởng phòng biết rõ Trần Thần cùng Tống Trường Phát quan hệ không tầm thường. Cũng rất thức thời đưa cái thuận nước dông thuyền. Hắn cũng biết. Cho dù hắn không nói như vậy. Tống Trường Phát có đệ thập cục nhân lực bảo vệ. Đồng dạng hội không có việc gì. Ta cũng cho rằng như vậy. Hoàng trưởng phòng nhìn xem xử lý a. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Tạ Tư Ngữ rất dũng cảm. Nàng cứ như vậy im im lặng lặng đứng tại thây ngang khắp đồng địa phương chờ Trần Thần chạy tới. Nếu như là bình thường nữ hài tử, đã sớm dọa chạy. Chứng kiến ngươi không có việc gì thật tốt cho dù sớm đã biết rõ tiểu cô nương bình yên vô sự. Nhưng chính thức nhìn thấy nàng về sau, Trần Thần Hay vẫn là một trận hoảng sợ. Ôm nàng mềm mại vòng eo tay đều đang phát run. Tạ Tư Ngữ ngượng ngùng quẩy người một cái. Nhưng thiếu niên ôm rất nhanh. Nàng như thế nào cũng dãy kiếm không khai mở. Theo hắn rầm rầm rầm tiếng tim đập ở bên trong. Tiểu cô nương cảm nhận được hắn tình ý dạt dào. Cũng tự không nhăn nhó rồi. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói thật cao hứng có thể gặp lại ngươi. Trần Thần được một tấc lại muốn tiến một thước ở nàng đỏ bừng trên mặt đẹp hôn một cái. Nhắm trúng cô gái nhỏ hơi não ở trên lưng hắn bấm phéo một bả. Lại không dùng lực. Tốt rồi. Muốn thân mật cũng tìm không có người địa phương đi. Tại đây khắp nơi đều có tử thi. Các ngươi không biết là sát phong cảnh sao? Hứa Phượng Hoàng thiện ý cười nhạo nói. Tạ Tư Ngữ đỏ mặt trắng rồi Trần Thần liếc sang giọng đều tại ngươi còn không buông ra ta. Một tên con trai cười hì hì rồi lại cười. Ôm tiểu cô nương bờ eo thon bé bỗng nói đừng để ý tới nàng. Ngươi nói cho ta một chút ngươi là như thế nào bị bọn hắn trảo đấy. Lại là như thế nào được cứu vớt hay sao? Tạ Tư Ngữ ủi khuất mà nói mẹ của ta lại để cho ta đi chợ bán thức ăn mua gọi món ăn. Buổi tối tốt làm cho ngươi ăn ngon đấy. Không nghĩ tới vừa ra khỏi nhà không xa. Một hỏa hắc y nhân tự xông lên bụng lấy miệng của ta đem ta trói lại xe. Nữ hài tử kia vừa mới bắt đầu nói muốn giết ta. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Không nghĩ tới cuối cùng cái kia hỏa hắc y nhân thực muốn động thủ lúc. Nàng rồi lại đã cứu ta. Ta đến bây giờ đều không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đây này. Trần Thần tự trách mà nói đều oán ta. Bọn hắn muốn đối phó người là ta. Lại đem ngươi cho làm phiền hà. Nếu ngươi thực xảy ra chuyện gì, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tiểu cô nương cười hì hì mà nói đừng như vậy, bây giờ không phải là không có việc gì nha. May mắn ngươi không có việc gì, bằng không thì lên trời xuống đất ta đều muốn làm thịt nữ nhân kia. Trần Thần hung quang bắn ra bốn phía, hung hăng mà nói. Không nếu như vậy, ta không muốn ngươi như vậy hung ba ba đấy. Ta nhìn ra được, nữ hài tử kia có lẽ đối với ta có như vậy điểm ác ý, nhưng tuyệt đối không muốn thương tổn ngươi. Tạ Tư Ngữ lôi kéo tay của hắn, lắc lắc đầu nói. Trần Thần bất mãn mà nói ngươi như thế nào còn thay nàng biện hộ cho. Nàng trợ trụ vi ngược thiếu chút nữa bị thương ngươi. Tự là đối với ta lớn nhất tổn thương. Còn nói cái gì không muốn thương tổn ta. Đừng để bên ngoài ta bắt được nàng. Bằng không thì ta không phải hảo hảo giáo huấn nàng không thể. Hứa Phượng Hoàng thần sắc mặt ngưng trọng mà nói ngươi sợ là giáo huấn không được nàng, ngươi sang đây xem. Trần Thần cau mày hướng Mỹ Phụ đi đến, nàng phát hiện cái gì? Hứa Phượng Hoàng chỉ trên mặt đất một cổ thi thể nói ngươi sờ sờ cổ họng của hắn, nhìn xem có cái gì dị thường. Trần Thần hồ nghi nhìn nàng một cái. Thò tay nhẹ nhàng đụng một cái người chết yết hầu. Lập tức chau mày. Lại ngưng thần thấu thị nhìn rõ ràng về sau. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi cũng phát hiện a, năm người này đều là bị hoàn toàn bóp nát yết hầu mà chết đấy. Chú ý, là bóp nát a. Mỹ Phụ trầm trọng mà nói ngươi hiểu rõ sao? Trần Thần trầm mặt một hồi, ngưng trọng mà nói có thể là có thể, nhưng làm không được toái được như vậy triệt để. Cổ họng của bọn hắn cốt đã thành hồ dán rồi. cái này tình đạo. Thật đáng sợ, Hứa Phượng Hoàng chua xót mà nói, nữ nhân này ít nhất là đỉnh phong nửa bước tông sư. Cũng có khả năng là tông sư cấp cao thủ. Nghe Tiểu Ngữ nói nàng bất quá 16-17 tuổi. Rất khó tưởng tượng, đây là quốc thuật xuống dốc thế kỷ mới sao? Coi như là một hơn trăm năm trước Thanh Mạc Dân Sơ cũng không có như vậy yêu nghiệt đích thiên tài a. Trần Thần im lặng im lặng. Được. Mới vừa rồi còn nói bắt được nàng hung hăng giáo huấn nàng đâu rồi. Hiện tại tốt rồi. Không bị nàng đùa chơi chết tự coi là không tệ. Tạ Tư Ngữ không hiểu cái gì quốc thuật tôn sư kình đạo. Nhưng nghe bọn hắn tại nghị luận thần bí kia thiếu nữ thân thủ. Không khỏi nghĩ nổi lên vừa rồi kinh khủng kia một màn. Nhịn không được hỏi Trần Thần. Hứa tỉa. Các ngươi có thể làm được đưa di động hoàn toàn tan thành phấn mạc sao? Trần Thần hoảng sợ đứng lên, thất thanh nói cái gì? Tan thành phấn mạc. Tiểu cô nương gật gật đầu. Nói ta vừa mới nhìn đến nữ hài tử kia đem cả bộ điện thoại mài trở thành hạt cát tựa như bột phấn. Hứa Phượng Hoàng cười khổ nói tốt rồi, không cần đoán mò. Nữ nhân kia 10 phần 10 là quốc thuật tôn sư. Thảo. Gặp hủy rồi. Trần Thần bị đè nén được sợ. Cái này thần bí lít tô gơ như vậy dữ dội. Đừng nói một cái hắn rồi. Tự là 10 cái hắn cũng không nhất định tài giỏi qua được. Còn nói cái gì tìm nàng tính sổ. Hiện tại. Hắn xem như nhận đồng Tạ Tư Ngữ mới vừa nói mà nói rồi. Thần bí kia Lít Tô Gơ xem ra thật sự vô tình ý tổn thương hắn. Bằng không thì hắn sớm chết trôi chết nổi rồi. Có thể nàng đến tột cùng là ai? Chính mình nhận thức nữ hài tử trong bề ngoài giống như không có cái này số một mảnh nhân a. Duy nhất có thể nghi An Nguyệt cũng bởi vì dung mạo không giống bị bài trừ rồi. Thật sự là tà tính. Trần Thần đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh. Có như vậy một cái tôn sư cấp thiếu nữ hữu ý vô ý xoay quanh tại hắn bên cạnh thân. Thời thời khắc khắc nhìn chầm chầm hắn. Lại luôn không đi ra cùng hắn gặp mặt. Thần bí khó lường. Cho dù thoạt nhìn tự hồ là bạn không phải địch. Hắn trong lòng vẫn là lạnh lẽo không chắc. Xem ra bên cạnh ta thật sự có tất yếu xứng một cái hộ vệ, một người quá nguy hiểm. Trần Thần cười khổ đối với Mỹ Phụ nói. Hứa Phượng Hoàng thập phần nhận đồng mà nói ngươi cho ta hoa mấy ngày thời gian xử lý thoáng một phát Viễn Hải hậu sự. Còn có Hắc Huyết Ban vụ. Ta qua vài ngày lại đi tìm ngươi. Thực hiện lời hứa của ta. Trần Thần gật gật đầu. Lúc này. Vừa mới phân biệt không lâu Tống Trường Phát đột nhiên gọi điện thoại tới. Xinh đẹp hiện. Tiểu nam nhân nghe xong điện thoại sau sắc mặt biến hóa. Làm sao vậy? Hứa Phượng Hoàng dò hỏi. Trần Thần nhún nhún vai. Nói ta nghĩ tới ta rốt cuộc biết là ai đang âm thầm đối phó chúng ta rồi. Người ta xác thực không có tìm nhầm người. Là ai? Mỹ Phụ Hạnh trong mắt sát khí nghiêm nghị, lạnh như băng mà hỏi. Hoàng Thiên Bảo muội muội cùng nhi tử. Vừa rồi cái kia tòa nhà biệt thự tự lúc trước Hoàng Thiên Bảo gia Trần Thần nói ra một cái chính hắn cơ hồ cũng đã quên đi danh tự. Đồng thời hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Vì cái gì cái kia đã bị Hứa Phượng Hoàng oanh thành cặn bã nam tử trẻ tuổi như thế nhìn quen mắt. Cái kia cháu trai lúc trước bởi vì đụng gãy Tạ Tư Ngữ phụ thân chân bị hắn hung hăng giáo huấn một trận. Càng gian tiếp dẫn để nổ rồi hắn và Hoàng Thiên Bảo tầm đó ma sát. Sau đó chính mình lại cơ hồ tự tay tiễn đưa Hoàng Thiên Bảo xuống địa ngục. Cái kia cháu trai có thể không hận hắn mà. Hoàng Lão Hổ. Hứa Phượng Hoàng chấn động. Sau đó lại trầm mặt lại. Nàng rất rõ ràng. Hoàng gia người hoàn toàn chính xác có hướng nàng cùng Chương Viễn Hải. Còn có Hắc Hổ Bang lão đại Lâm đầu to báo thù động cơ. Đúng là lưng của bọn hắn phản làm cho hoàng gia bị diệt. Tiền căn hậu quả. Quả nhiên ai cũng chạy không khỏi. Đều đã xong, đừng đa tưởng. Trần Thần thở dài. Không. Còn không có đây này. Mỹ phụ âm thanh lạnh lùng nói Hoàng Mỹ Vân còn chưa có chết. Nàng mới là chủ mưu. Lão nương sẽ không bỏ qua nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 389 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 389 quan quá nhỏ cùng Hứa Phượng Hoàng sau khi tách ra. Trần Thần cùng Tạ Tư Ngữ thuận đường đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Lại mua kiện quần áo mới. Cái kia kiện đường trang đã phá được không giống bộ dáng. Vì để tránh cho Tạ Trường Lâm cùng Trương Lị lo lắng. Hắn không định đem Tạ Tư Ngữ gặp nạn sự tình nói cho bọn hắn biết. Chờ bọn hắn trở lại Tạ gia hẻm nhỏ thời điểm. Trần Thần chợt phát hiện những cái kia hàng xóm đều dùng kính sợ ánh mắt nhìn xem hắn. Lại dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn xem Tạ Tư Ngữ. Còn nói nhỏ nói cái gì Tạ gia đi đại vận. Khiến cho Tạ Tư Ngữ không hiểu thấu. Cuối cùng vẫn là Trương Lị trong lúc vô tình một câu lại để cho Trần Thần làm tin tưởng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai ngay tại vừa rồi. Khu Đông Thành ủy bí thư đột nhiên bị song quy. Tính cả vợ của hắn cũng bị mang đi tiếp nhận điều tra. Cái tin tức này truyền tới về sau. Tạ gia hẻm nhỏ phụ cận người một mảnh xôn xao. Khiếp sợ không thôi. Bọn hắn còn nhớ rõ cái kia thanh tú thiếu niên nói muốn đem từ bí thư đưa vào nhà tù. Hôm nay quả nhiên ướm nghiệm. Mọi người bí mật tự đang suy đoán lai lịch của hắn. Cái kia nói hắn là cái nào đó đại quan nhi tử. Cái kia nói hắn là màu đỏ con cháu thế gia. Đối với hắn xông quan giận dữ vi hồng nhan. Những cái kia nhàm chán đại thẩm bác gái đám bọn họ tự nhiên cực kỳ hâm mộ Tạ Tư Ngữ vận may. Câu được cái kim quy tế. Biết rõ ràng trải qua về sau. Tiểu cô nương bất mãn nhếch miệng. Nhỏ giọng lầm bầm nói cái gì nha. Nói mò. Cái đó nói mò rồi hả? Ta ngược lại cảm thấy bọn hắn nói rất đúng. Ngươi sớm muộn là người của ta. Trần Thần cười đùa tí tưởng mà nói. Tạ Tư Ngữ đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái, đi ra ngoài chào hỏi khách khứa rồi. Đêm nay Tạ gia trước nay chưa có náo nhiệt. Rất nhiều nghe được tin tức nho nhỏ thân thiết đều đã chạy tới dò xét đến tột cùng. Nửa tháng trước, Tạ Trường Lâm ngoài dự đoán mọi người tiến vào thị chính phủ xe con lớp ăn được nhà nước cơm tự lại để cho bọn hắn kinh dị không thôi rồi. Hôm nay lại nghe nói hắn có một năng lượng thật lớn tương lai con rể. Tự nhiên sẽ không bỏ qua lôi kéo làm quen cơ hội. Nhao nhao đều tới quấy rầy. Đối với cái này, Tạ Trường Lâm vợ chồng rất cao hứng đấy. Nhưng Tạ Tư Ngữ lại không thế nào thống khoái. Trần Thần bớt thời giờ hỏi sau mới biết được. Nguyên lai trước kia các nàng gia có rất ít thân thiết đi đi lại lại. Thời gian thời điểm khó khăn. Những này thân thiết đều trốn tránh các nàng. Sợ các nàng mở miệng cầu cái này cầu cái kia. Tuy nhiên không sao cả thụ bạch nhãn. Nhưng lời nói lạnh nhạt luôn tránh không khỏi. Tiểu cô nương tâm tính cao ngạo lại mẫn cảm. Ở đâu chịu được. Cho nên đối với những này thân thiết cũng không có cảm tình gì. Trần Thần sau khi nghe. Khuyên nhủ ngươi a. cũng đừng lòng dạ hẹp hòi rồi. Thân thiết thủy chung là thân thiết. Máu mủ tình thâm. Tổng so ngoại nhân thân cận a. Hơn nữa, ngươi không thấy thúc thúc a di hào hứng đều rất cao đấy sao? Ngươi cũng đừng làm trái lại rồi, gần sang năm mới cao hứng trọng yếu nhất. Tạ Tư Ngữ nghĩ nghĩ cảm thấy cũng thế. Những năm gần đây này, các nàng gia tuy nhiên bị thụ thân thiết không ít lời nói lạnh nhạt, nhưng là được không ít ân huệ. Nói thí dụ như ba ba của nàng trước kia tại chợ đêm khai mở mặt quán. Nếu như không có ở thành thị quản lý đại đội công tác nhị thúc bắt chuyện qua, phạt tiền muốn phạt chết rồi. Cái đó còn khai mở được tiếp không? Tiểu cô nương không phải không biết rõ có ơn tất báo, cũng không phải chán ghét thân thiết đến thăm. Có thể nàng chỉ sợ nhị thúc bọn hắn nói cái gì tiểu yêu cầu. Nàng rất rõ ràng trong nhà điều kiện cải thiện hoàn toàn là vì cẩn thận. Nếu như các thân thiết lại để cho cha mẹ của hắn hỗ trợ cái gì, đến cuối cùng nhất định là cẩn thận ra mặt thỏa mãn bọn hắn. Có thể bởi như vậy chính mình thiếu nợ hắn chẳng phải ngày càng nhiều sao? Đến cũng đều còn không rõ thời điểm, nàng chẳng phải là muốn đem mình bán cho hắn. Tạ Tư Ngữ tuy nhiên nguyện ý cùng Trần Thần thử kết giao, nhưng lại không nghĩ dùng loại phương thức này từng chút một lọt vào hắn ôm nhu bẫy rập. Cô gái nhỏ rất xắn xuýt, rất buồn khổ. Khai tiệc thời điểm, tiểu cô nương hay vẫn là buồn rầu không vui. Trần Thần đã nhận ra tâm tình của nàng, thấp giọng tại nàng bên tai trấn an nói đừng suy nghĩ nhiều. Ta hiểu đạt được thốn đấy. Nếu như là tiện tay mà thôi, ta cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Nếu như là không an phận vô lý yêu cầu, ta cũng sẽ không làm nát người tốt. Nghe được thiếu niên nói như vậy, Tạ Tư Ngữ cuối cùng tới điểm tinh thần. Trong nội tâm sâu kín thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Tạ Trường Lâm huynh đệ ba người, hắn sắp xếp lão đại, còn có hai cái muội muội. Hôm nay cái này tứ gia nhân đều đã tới. Mười mấy người vây quanh một trương màu tím bàn tròn uống chút rượu, ăn lấy phong phú món ngon, lôi kéo lấy chuyện nhà. Tạ Trường Lâm nhị đệ Tạ Trường Hải là thành thị quản lý đại đội tiểu đầu đầu, khoa cấp cán bộ, xem như Tạ gia hỗn được tốt nhất. Vợ của hắn là văn thành thành phố đệ nhất trung học giáo viên. Huynh muội trong năm người nhà bọn hắn điều kiện tốt nhất. Có một vừa đọc tiểu học nhi tử, hôm nay cũng tới. Ấu đệ Tạ Trường Hà tuổi trẻ thời điểm tại trên đường hỗn. 5 năm trước cải tà quy chính bắt đầu với hộ cá thể. Mở ra lương thực dầu thực phẩm phụ phẩm điếm. Sinh ý coi như là khá lắm rồi. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Trôi qua cũng không tệ. Hai cái muội muội gã đến độ là bác sĩ, đều tại thành phố bệnh viện nhân dân đem làm y tá. Trương Lị trước kia có thể ở bệnh viện đem làm hộ công, cũng là lấy nhờ hai nhà bọn họ quan hệ. Thẳng thắn mà nói, Tạ gia ngũ huynh muội cảm tình cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là đồng bào quan hệ huyết thống, sao có thể nhìn xem đại ca một nhà thời gian khó khăn không sót bắt tay. Bất quá Tạ Trường Hải cùng Tạ Trường Hà lão bà đều rất không phóng khoáng đấy. Mỗi khi Tạ Trường Lâm một nhà có cầu lúc, luôn như có như không châm chọc vài câu. Thời gian lâu rồi, quan hệ cũng tự pha nhạt. Về phần hai cái muội muội, dù sao cũng là lập gia đình, trong nhà lại không làm chủ được, cũng tự hữu tâm vô lực rồi. Uống rượu mở về sau, hào khí cũng tự náo nhiệt lên. Mọi người nói xong tự nói đến hôm nay phát sinh cái này lưỡng khởi ác tính hung sát án. Tạ Trường Hải mặt đỏ tới mang tay mà nói giữa trưa cái kia khởi hung sát án phát sinh thời điểm. Ta vừa vặn ngay tại phụ cận. Bởi vì cảnh lực không đủ. Chúng ta chấp pháp đại đội cũng bị kéo qua đi duy trì hiện trường trật tự. Thủ hạ ta đám kia thằng ranh con cái đó gặp qua máu. Tại chỗ tự chống mặt huyết nhổ ra nhiều cái. Quá thảm rồi. Tạ Trường Hà khinh miệt mà nói nhị ca. Dưới tay ngươi đám người kia khi dễ tiểu dân chúng coi như cũng được. Đụng với trận này trận thế nhất định chân nhuyễn. Còn không bằng ta đâu rồi. Nhớ ngày đó ta tại trên đường hỗn thời điểm. Tốt xấu cũng chém hơn người. Gặp qua máu đấy. Hắn lão bà đẩy hắn một bả. Sang giọng ngươi uống nhiều quá a. Sợ tiểu thần không biết ngươi trước kia là tên khốn kiếp phải hay là không. Nói được ngươi thật giống như là tiểu mã ca tự như. Chúng ta đoàn người cũng biết ngươi chém hơn người. Cũng bị người chém qua. Giả trang cái gì anh hùng hảo hán a, đừng nhìn Tạ Trường Hà cao lớn thô kệch. Nhưng là cái sợ vợ đứt nhân vật. Lão bà một oán trách. Hắn tự cười khan hai tiếng không lên tiếng rồi. Trần Thần khẽ cười nói tam thúc trước kia nhất định rất uy phong, bằng không thì tam thẩm cũng sẽ không gả cho ngài. Cái này một ngụm tự thế nhưng mà hiếm thấy. Tạ Trường Hà cùng hắn lão bà tuổi trẻ thời điểm đều tại trên đường hỗn. Đừng nhìn hắn lão bà ôm nhu im lặng đấy. Trước kia vậy mà cũng là một tiểu thái muội. Bưu hãn được vô cùng. Cái kia đúng vậy a. Không phải ta thổi. Trước kia chúng ta cái này một mảnh nhắc tới ta sông lớn ca danh hào. Đó là tương đương vang dội. Tự năm sáu năm trước cái này một mảnh người hù dọa tiểu hài tử lúc còn nói nếu như không nghe lời. Tự lại để cho sông lớn ca đem ngươi bắt đi bán đi. Ký ức trước kia Tạ Trường Hà mặt mày hớn hở, liền lão bà mắt trợn trắng đều chẳng quan tâm rồi tùy tiện mà nói. Ngươi còn cảm thấy quan vinh phải hay là không? Ngươi muốn thực sự năng lực. Còn dùng được lấy chậu vàng rửa tay. Đừng nói lên làm hắc huyết đường chủ. Tự là làm cái tiểu đầu đầu quản một đầu phố cũng sớm phát tài. Tạ Trường Hà lão bà mang theo chút ít bất mãn nói. Ngươi biết cái gì? Có mệnh phát tài cũng muốn có mệnh hoa mới được. Năm đó cùng ta cùng một chỗ hỗn đấy. Hiện tại hảo thủ tốt chân còn thừa lại mấy cái. Nếu không phải lão tử lui được nhanh. Lúc này không chừng vùi ở chỗ nào. Lão đại của chúng ta nhiều dữ dội một người. Thân gia mấy chục ước. Hiện tại thì thế nào? Còn không phải chết rồi. Tạ Trường Hà mặt đỏ lên nói. Hắn lão bà nghe đến đó thở dài, nói điều này cũng đúng. Trần Thần khẽ giật mình, nói như thế nào tam thúc trước kia là hắc huyết người. Tạ Trường Hà gật đầu nói ta trước kia là đông đường đấy. Lăn lộn vài năm sau cảm thấy nước quá sâu. Sợ không có kết cục tốt tự lui ra ngoài rồi. Ta cái kia lương thực dầu điếm là đang giúp phái ủng hộ hạ mới có thể khai mở lên. Đợi lão đại đưa tan vào cái ngày đó. Ta lấy được dập đầu mấy cái đầu. Hắn lão bà nói tiếp lại nói tiếp ta cũng muốn đi đấy. Chúng ta đám kia tỉ muội đã nói này thiên muốn đi đưa tiễn Chương lão đại. Thuận tiện cũng nhìn xem Phượng Hoàng tỉ. Nàng trước kia có thể là đại tỉ của chúng ta đâu. Được. Thật đúng là không phải người một nhà. Không tiếng một nhà cửa Tạ Trường Lâm uống rượu nói hay vẫn là bình an sống tốt. Bằng không thì có nhiều hơn nữa tiền cũng vô dụng. Văn Thành đã nhiều năm không có phát sinh qua lớn như vậy án rồi. Náo được lòng người bàng hoàng đấy. Cũng không biết lúc nào mới có thể phá án. Trần Thần cười hiếp mắt nói Tạ Thúc Thúc bản án đã phá. Phá? Ta như thế nào không biết? Tạ Trường Hải kinh ngạc mà nói. Trần Thần gật đầu nói xác thực đã phá, hung phạm cũng đã bị cục thành phố người đánh gục. Tạ Trường Hải thấy hắn như thế chắc chắc. Không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Hắn dầu gì cũng là thể chế nội người. Tin tức so với bình thường người linh thông. Liền hắn cũng còn không có nhận được tin tức. Thiếu niên này vậy mà thập phần khẳng định nói bản án đã phá. Xem ra hắn thật sự rất có lai lịch. Nghĩ tới đây, Tạ Trường Hải trong nội tâm cùng mèo cào tự như. Hừ một hồi lâu, nhịn không được hỏi tiểu thần. Ngươi tại thị chính phủ có người quen sao? Tạ Tư Ngữ trong nội tâm trầm xuống. Đến rồi, rốt cục vẫn phải hỏi ra khẩu rồi. Tiểu cô nương phiền muộn không thôi. Trần Thần thản nhiên nói có là có, bất quá không nhiều lắm. Tạ Trường Hải cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi xây thành hệ thống đâu này. Trần Thần đại khái đã minh bạch Tạ Trường Hải ý tứ cười lắc đầu nói không có đã từng quen biết. Tạ Trường Hải thất vọng thở dài cúi đầu uống lên buồn bực rượu. Hào khí nhất thời có chút sa sút. Trần Thần cười nói nhị thúc. Ngươi có chuyện gì liền trực tiếp đã nói rồi. Ta tại xây thành hệ thống tuy nhiên không có người. Nhưng có thể nghĩ biện pháp khác nha. Tạ Trường Hải lão bà chen miệng nói hắn nha. Người mê làm quan một cái. Cái này không bọn hắn đại đội trưởng muốn về hưu nha. Ngươi nhị thúc cùng cái khác mấy cái phó đại đội trưởng đều đủ điều kiện tiếp nhận. Tự xem ai có bản lĩnh đi qua cửa hệ. Hắn người này bình thường cùng thượng cấp quan hệ không xa không gần đấy. Tạm thời nước tới chân mới nhảy ai hội rất hắn. Lễ đều tiễn đưa không đi vào. Xem ra là không có đùa giỡn rồi. Trần Thần sau khi nghe xong, sờ mò xuống ba nhíu mày.